Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh ở tiếp thu xong cửu mệnh miêu yêu truyền thừa lúc sau, đã bị yêu hoàng cung cấp truyền tống ra tới, hắn chỉ cảm thấy quen thuộc trời đất quay cuồng lúc sau. Chính mình liền về tới Trương gia nơi trong tiểu khu, đến nỗi yêu hoàng cung rốt cuộc ở nơi nào, hắn lại là không biết. Mà hắn tưởng khống chế yêu hoàng cung, ít nhất cũng muốn chờ hắn tu luyện ra 7 cái đuôi lúc sau. Cố Văn Cảnh nhìn sắc trời, lúc này xem sắc trời cảm giác cùng hắn bị truyền tống tiến yêu hoàng cung phía trước thời gian cách xa nhau không xa. Nhưng tiếp thu truyền thừa khi hắn cũng không rõ ràng đi qua bao lâu, cho nên cũng không biết hiện tại là khi nào. Hắn từ Trương gia ban công phòng trộm võng chui vào đi, thông qua cửa sổ nhảy vào ban công, sau đó chui vào trong ổ mèo ngậm ra bản thân di động, ấn một chút di động chốt mở, màn hình di động sáng lên, nhìn đến trên màn hình di động biểu hiện thời gian, Cố Văn Cảnh trong lòng hơi hơi khiếp sợ, cư nhiên mới qua hơn 10 phút. Hắn ra cửa trước xem qua di động thượng thời gian, ra cửa sau ở trong tiểu khu tuần tra ít nhất có hơn 10 phút thời gian mới bị yêu hoàng cung truyền tống đi. Nói cách khác, hắn yêu hoàng cung nhìn như đãi thật lâu, trên thực tế rất có thể bên ngoài chỉ qua thời gian rất ngắn. Thời gian tốc độ chảy không giống nhau sao? Cố Văn Cảnh móng vuốt ấn ở trên màn hình di động, biểu tình thực nghiêm túc. Thời gian tốc độ chảy không giống nhau, cái này phát hiện làm hắn ý thức được, lần này xuyên qua gặp được tình huống thật sự thủy rất sâu a. Mặc kệ thời gian tốc độ chảy là nhân vi thay đổi vẫn là nhân vị diện bất đồng, đều đại biểu cho thế giới này sau lưng cất giấu đại bí mật. Cố Văn Cảnh không phải cái loại này thích truy nguyên người, đặc biệt là đương thăm dò chân tướng sự tình vượt qua năng lực của hắn thời điểm, hắn cho dù lại tò mò cũng sẽ không vì chính mình lòng hiếu kỳ đi làm vượt qua chính mình năng lực sự tình. Tỉ như hắn gặp được mắt to từ hệ thống nơi phát ra, tỉ như hắn xuyên qua thế giới những cái đó trọng sinh cùng xuyên qua sau lưng chân tướng. Có lẽ ở trong tiểu thuyết xuyên qua cùng trọng sinh đã là cơ sở giả thiết, cơ sở đến tác giả đã lười đến viết nhân vật là như thế nào xuyên qua hoặc là trọng sinh, vì cái gì sẽ xuyên qua trọng sinh. Mà hệ thống mỗi lần truyền cho hắn cốt truyện đại cương, tựa hồ cũng biểu hiện này đó thế giới giống như thật sự một đám chính là tiểu thuyết thế giới. Nhưng mà chân chính xuyên qua mỗi cái thế giới Cố Văn Cảnh, lại thật sự thể nghiệm tới rồi mỗi cái thế giới chân thật, mỗi cái thế giới người cùng vật đều là như vậy chân thật, mà như vậy chân thật thế giới có người có thể đủ trọng sinh hoặc là xuyên qua, đương nhiên không có khả năng chỉ là tác giả tùy bút giả thiết mà thôi, sau lưng nhất định có bí ẩn nguyên do. Còn có trước thế giới linh tuyền không gian lai lịch, thế giới trước nữa mặt thế buông xuống nguyên nhân. Nhưng Cố Văn Cảnh chưa từng có nghĩ tới đi tìm tòi nghiên cứu, bởi vì hắn biết tìm tòi nghiên cứu chân tướng vượt qua chính mình năng lực, trừ bỏ cho chính mình tìm phiền toái ở ngoài không có nửa điểm chỗ tốt. Nhưng mà theo hắn xuyên qua thế giới càng ngày càng nhiều, thế giới trình tự cũng càng ngày càng cao, siêu phàm chi lực không hề hiếm thấy, cường đại thực lực mới là dựng thân căn bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh khẽ thở dài một cái. Hắn không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu cửu mệnh miêu yêu trong truyền thừa nói cái gì yêu giới thiên giới nhân giới, là bởi vì đại chiến chia năm xẻ bảy, hiện tại muốn quay về nhất thể là thật là giả. Hắn hiện tại chỉ nghĩ ở thế giới này tận khả năng biến cường, ở cái này không tầm thường thế giới dừng chân, sau đó lại đem thế giới này cường đại thực lực mang nhập tiếp theo cái thế giới. Tuy rằng hắn đem mỗi lần xuyên qua đều coi như tân nhân sinh đi vượt qua, nhưng trên thực tế hắn đồng dạng rất rõ ràng. Hắn mỗi lần ở xuyên qua thế giới tử vong đều không phải chân chính kết thúc, mà là một khác đoạn nhân sinh bắt đầu. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh trở lại Trương gia, Trương phụ Trương mẫu cùng Đồng Đồng không hề có dị thường chi sắc. Cũng nửa điểm không có nhận thấy được hắn đã từng rời đi quá, thời gian rất lâu, ở đạt được cửu mệnh miêu yêu truyền thừa sau, Cố Văn Cảnh giảm bớt ra ngoài số lần, bắt đầu đắm chìm ở tu luyện bên trong. Có lẽ là khối này quất miêu thân thể thật sự thực thích hợp hướng cửu mệnh miêu yêu phương hướng tu luyện, hắn tu luyện tiến độ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đường biến dị thú đại lượng xuất hiện khi, Cố Văn Cảnh đệ nhị cái đuôi đã tu luyện ra hình thức ban đầu. Màu vàng nhạt lông tóc dần dần biến thành đạm kim sắc, phía sau hai cái đuôi một trường một đoàn, nhẹ nhàng lắc lư, hắn hai tròng mắt bày biện ra như yêu hoàng cung cửu vĩ mèo đen pho tượng giống nhau rực rỡ lung linh kim sắc. Loại này ánh mắt biến hóa cũng không phải bởi vì hắn sử dụng trong mắt dị năng, mà là như lông tóc giống nhau nhân tu luyện mà biến hóa. Hắn thể chất cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa. Hắn cảm giác chính mình có thể tùy tâm sở dục biến đại hoặc là thu nhỏ hình thể, còn có thể tùy ý cắt quất miêu cùng miêu yêu hình thái. Ở tu luyện lúc sau, Cố Văn Cảnh phát hiện nguyên chủ quất miêu bản năng đối hắn ảnh hưởng cắt giảm tới rồi thấp nhất. Hắn cơ bản có thể mạnh mẽ áp xuống quất miêu bản năng, sẽ không lại chịu ảnh hưởng. Nhưng mà hồi tưởng khởi trước kia làm quất miêu khi phạm xuẩn, Cố Văn Cảnh nhịn không được dùng móng vuốt che lại mặt, hảo mất mặt. Cố tình lúc ấy bị quất miêu bản năng ảnh hưởng hắn một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, nghiêm trang phạm xuân. Hiện tại quất miêu bản năng không thể ảnh hưởng hắn lúc sau, hắn hồi tưởng lên liền cảm thấy thực cảm thấy thẹn. Cố Văn Cảnh một lần nữa hóa thành quất miêu bộ dáng, làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng, hắn chỉ là một con phổ phổ thông thông quất miêu, có quất miêu bản năng yêu thích không có gì hảo kỳ quái. Một ngày này, Trương gia nơi tiểu khu bên ngoài cũng xuất hiện biến dị thú tàn sát bừa bãi nguy hiểm. Trương phụ Trương mẫu nghe xa xa truyền đến thú tiếng hô cùng mọi người thét chói tai khóc tiếng la còn có liên miên không dứt mục thương thanh, lo lắng đề phòng nói. Bên ngoài là tình huống như thế nào? Như thế nào như vậy loạn? Cố Văn Cảnh đi ra, nhàn nhạt nói. Có động vật biến dị thành yêu thú, trong đó rất nhiều trong lòng hoài đối nhân loại thù hận. Hiện giờ có thực lực tự nhiên sẽ muốn báo thù. Bất quá biến dị thú chung cũng có thân cận nhân loại, chỉ là so sánh với tới chung quy là số ít. Cố Văn Cảnh nghĩ đến biến dị thú cùng nhân loại khẩn trương quan hệ, hắn liền biết chính mình gặp phải tình cảnh cùng tình thế thực không ổn. Chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn quay đầu lại nhìn vẻ mặt kinh hoàng sản phân quan một nhà, vô luận như thế nào tổng không thể phóng này ba con nhược kê sản phân quan không quan tâm đi. Hắn dựng lên lỗ tai nghe bên ngoài động tĩnh. Tiểu khu ngoại phát sinh chiến đấu khoảng cách Trương gia nơi tiểu khu càng ngày càng gần, hắn không thể lại chờ đợi. Cố Văn Cảnh bay nhanh chạy hướng tiểu khu cửa. Đồng đồng các ngươi ở nhà chờ ta, đừng chạy loạn. Cố Văn Cảnh đi vào tiểu khu cửa, lúc này cửa một người không có. Tuy rằng rất nhiều người đều thích xem náo nhiệt, nhưng loại này phát sinh ở cách đó không xa chiến đấu, cơ hồ không ai dám tới gần xem này phân muốn mệnh náo nhiệt. Cố Văn Cảnh ngồi xổm ngồi ở tiểu khu cửa. Mặt hướng chiến đấu thanh truyền đến phương hướng. Một con voi hình thể như vậy đại độc nhãn cầu chiều bên này trốn tới. Phía sau không ngừng có viên đạn truy kích. Nhưng mà những cái đó viên đạn ở bắn tới nó trên người khi, hơn phân nửa sẽ bị lực phòng ngự cường đại gia lông chặn lại. Chỉ có đặc thù đạn xuyên thép có thể tạo thành phá vỡ hiệu quả. Nhưng cũng chỉ là tạp ở cơ bắp lệnh độc nhãn cự cầu cảm giác từng đợt đau đớn, lưu điểm huyết mà thôi. Này chỉ độc nhãn cầu hư rớt kia con mắt thoạt nhìn là thành niên vết thương cũ, tựa hồ là bị cái gì chọc mù, mà nó trên người da lông màu lông loang lổ, tuy rằng hình thể biến đại sau thập phần uy vũ, nhưng Cố Văn Cảnh nhìn ra được tới nó nguyên hình hẳn là một con lớn lên khó coi loại nhỏ khuyển, vô cùng có khả năng là một con lưu lạc cầu. Lưu lạc cầu ở trong thành thị sinh hoạt hoàn cảnh thực ác liệt, có lẽ có người hảo tâm sẽ nuôi nấng vài lần. Nhưng càng có rất nhiều bị người xua đuổi đánh chửi thậm chí độc sát. Này mù một con mắt độc nhãn cầu, hiển nhiên là đối nhân loại không có thân cận chi ý. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Độc nhãn cầu đang chạy trốn, hắn đối vũ khí nóng cũng không hiểu biết. Chỉ biết những nhân loại này trong tay vũ khí vang một tiếng liền đánh đến nó rất đau. Làm nó theo bản năng nhớ tới chính mình biến dị trước bị nhân loại xua đuổi đá đánh đau đớn, bản năng muốn thoát đi. Chẳng sợ này phân đau đớn không thể muốn no mệnh, nhưng là bị người xua đuổi đá đánh, liền phải chạy nhanh kẹp chặt cây đuôi tránh thoát sinh tồn lý niệm đã thâm nhập nó đáy lòng. Cố Văn Cảnh nhìn này chỉ độc nhãn cầu chạy hướng phía chính mình, hắn chậm rãi đứng dậy, từ nhỏ tiểu nhân một con bình thường quất miêu tức khắc hóa thành một con ba tầng lâu cao đạm kim sắc song đuôi miêu yêu. Hắn không có gì động tác, chính là bình tĩnh ngồi ở tiểu khu cửa, hai cái đuôi ngoan ngoãn bàn tại bên người. Độc nhãn cầu nhìn đến hắn khi, tức khắc kinh hãi dừng lại chạy vội bốn chân, không chút do dự quay đầu liền chạy, chẳng sợ muốn đánh sâu vào phía sau những cái đó cầm vũ khí nóng nhân loại bộ khoái tiểu đội cũng không tiếc. Truy kích độc nhãn cầu bọn bộ khoái nhìn đến tiểu khu cửa kia chỉ thật lớn song đuôi miêu yêu, tức khắc đại kinh thất sắc, vội vàng liên hệ thượng cấp. Mỗ tiểu khu cửa xuất hiện một con ba tầng lâu cao biến dị miêu, thỉnh cầu chi viện. Thỉnh cầu chi viện, Cố Văn Cảnh thực lực biến cường sau, phạm vi mấy dặm nội động tĩnh không có gì có thể tránh được lỗ tai hắn. Bộ khoái đối thượng cấp hội báo hắn tồn tại thanh âm, hắn nghe được rõ ràng. Bất quá hắn không chút nào để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng sợ hắn bởi vì chính mình nguyên bản nhân loại thân phận cùng đồng đồng một nhà mà đối nhân loại thực thân cận, nhưng hắn biết rõ nhân loại, không phải tộc ta, tất có dị tâm, tư tưởng, hắn hiện tại là chỉ mưu yêu, nhân loại khẳng định đối hắn mọi cách phòng bị. Bất quá Cố Văn Cảnh cũng không thèm để ý nhân loại có phải hay không phòng bị hắn chỉ cần biểu hiện ra cũng đủ cường đại thực lực, làm nhân loại biết hắn không dễ chọc, lại biểu hiện ra đối nhân loại thiện ý. Những nhân loại này tự nhiên sẽ chủ động đối hắn kỳ hào. Hắn không biểu hiện ra cường đại đến có thể trấn áp hết thảy cường đại thực lực. Hắn thiện ý sẽ chỉ làm nhân loại được một tấc lại muốn tiến một thước, mưu toan khống chế được hắn, làm hắn biến thành bọn họ vũ khí. Chỉ có hắn biểu hiện đến cũng đủ cường đại rồi, làm nhân loại biết bọn họ không làm gì được hắn, bọn họ mới có thể nhìn thẳng vào hắn, đem hắn đặt ở bình đẳng vị trí thượng, cùng hắn tiến hành đàm phán hòa bình. Triển lãm thực lực, liền từ giờ trở đi đi, hắn liền ngồi ở chỗ này chờ nhân loại phái bộ khoái thậm chí quân đội lại đây đối phó hắn, hắn đem những người này toàn bộ trấn áp, hẳn là có thể biểu hiện ra đủ để cùng Đại Chu triều đình đàm phán thực lực, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Vừa mới truy kích độc nhãn cầu kia chi bộ khoái tiểu đội cầm mộc thương đối với Cố Văn Cảnh. Cảnh giác chung mang theo sợ hãi, lại trước sau cũng không lui lại nửa bước, nhưng ở Cố Văn Cảnh không có động tác thời điểm bọn họ cũng không dám khai mộc thương, lo lắng chọc giận hắn, ở chi viện đội ngũ đã đến phía trước, bọn họ điểm này người đều không đủ đưa đồ ăn. Cố Văn Cảnh thấy những người này túng, không dám khai mộc thương, hắn cũng không có chủ động công kích. Rốt cuộc chủ động công kích giết người lúc sau lại tỏ vẻ chính mình không hề ác ý, ai sẽ tin tưởng đâu. Vẫn luôn đợi hơn 10 phút, mấy giá phi cơ trực thăng bay lại đây. Cố Văn Cảnh nhìn về phía không trung phi cơ trực thăng. Đối hắn hiện giờ hình thể mà nói này đó phi cơ trực thăng liền cùng bình thường loài chim giống nhau. Làm hắn có loại móng vuốt ngứa, có tưởng phát xúc động. Bất quá hiện giờ quất miêu bản năng hắn đã có thể áp chế xuống dưới. Chẳng sợ rất muốn đem phi cơ trực thăng đập xuống tới. Hắn vẫn là an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia bất động. Hắn yên lặng nhìn nhân loại giá khởi với hắn mà nói không hề uy hiếp vũ khí, lúc này thực lực của hắn cũng không thể lấy mặt ngoài cái đuôi tới cân nhắc, hắn thoạt nhìn mới xong đuôi miêu yêu thực lực, nhưng hắn chính là có lôi hệ dị năng, hai người thực lực kết hợp lên, trừ phi Đại Chu dùng đạn đạo oanh tạc hắn, nếu không đối hắn không hề uy hiếp lực. Liền tính Đại Chu triều đình hạ được nhẫn tâm dùng đạn đạo đối phó hắn cũng không phải ngốc tử, lấy hắn tốc độ. Ở bị đạn đạo tỏa định phía trước hắn là có thể cảm ứng được nguy cơ nhanh chóng thoát đi bị tỏa định khu vực. Cho nên trừ phi Đại Chu không tiếc hết thảy đại giới dùng đạn đạo tẩy địa hoặc là sử dụng nấm đạn đối phó hắn, nếu không hoàn toàn không làm gì được hắn. Mà Đại Chu lại sao có thể hạ được quyết tâm ở trong thành thị tiến hành đạn đạo tẩy địa đâu? Liền vì đối phó một cái đối nhân loại không có gì địch ý cường đại biến dị miêu, không tiếc hy sinh mấy ngàn vạn bá tánh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần Đại Chu triều đình do dự một đoạn thời gian, chờ hắn lại tu luyện hai cái đuôi ra tới, liền tính là đạn đạo tẩy địa cũng không làm gì được hắn, lúc ấy hắn đem chân chính có được trấn quốc thực lực. Cố Văn Cảnh lẳng lặng ngồi ở tiểu khu cửa, nhìn những cái đó Đại Chu bộ khoái mắc vũ khí, sau đó bọn họ đem mộc thương khẩu nhắm ngay hắn, một phát tể bắn. Cố Văn Cảnh há mồm vừa phun. Một đạo lôi quang tạo thành mặt tường tre ở hắn trước mặt, những cái đó viên đạn bắn vào lôi quang trung bị trong đó ẩn chứa cực nóng nhanh chóng hòa tan thành nước thép. Này đó Đại Chu bọn bộ khoái nếm thử các loại phương thức công kích, trước sau công không phá được kia một tầng nhàn nhạt lôi quang mặt tường, mà lôi quang mặt sau thật lớn song đuôi miêu yêu lẳng lặng nhìn bọn họ, làm cho bọn họ đều cảm thấy chính mình đám người hình như là ở bị chế giễu. Rốt cuộc, ở nhiều phiên nếm thử không có kết quả sau. Này đó bộ khoái cấp trên phương bộ đầu hạ lệnh đình chỉ công kích. Phương bộ đầu nhìn đến kia chỉ song đuôi miêu yêu ở hắn hạ lệnh đình chỉ công kích sau liền triệt hồi lôi quang, trong lòng tức khắc sinh ra một cái không dám tin tưởng ý niệm. Này chỉ biến dị miêu có thể nghe hiểu bọn họ nói. Rome, phường bộ đầu là chuyên môn phụ trách giải quyết thành phố này biến dị thú người tổng phụ trách. Hắn đã cùng các loại biến dị thú giao thủ quá rất nhiều lần, đã sớm phát hiện biến dị thú chỉ số thông minh so bình thường động vật cao rất nhiều. Chúng nó trở nên thực thông minh giàu hoạt. Nhưng trước mắt mới thôi còn không có gặp được thông minh đến có thể nghe hiểu tiếng người biến dị thú. Chính là căn cứ vừa mới này chỉ biến dị miêu biểu hiện, phương bộ đầu buộc lòng phải phương diện này hoài nghi. Vì xác định chính mình trong lòng suy đoán, phương bộ đầu lấy quá một cái đại loa, đối Cố Văn Cảnh hô. Xin hỏi ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta sao? Cố Văn Cảnh trong lòng có chút kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng còn cần chính mình đi bước một triển lãm thực lực của chính mình, sau đó lại mở miệng nói chuyện cùng nhân loại tiến hành câu thông, không nghĩ tới mới mấy vòng thử tính công kích. Cái này bộ đầu liền chủ động dừng lại công kích muốn cùng hắn tiến hành câu thông. Đối mặt phương bộ đầu hỏi chuyện, Cố Văn Cảnh hơi hơi gật gật đầu, trực tiếp mở miệng nói chuyện. Ta đương nhiên có thể nghe hiểu ngươi nói, sở hữu nghe được Cố Văn Cảnh người nói chuyện đều sợ ngây người, ngọa tào. Sigma, độ, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Ở Cố Văn Cảnh mở miệng nói chuyện lúc sau, này đó bọn bộ khoái đều rõ ràng, này chỉ biến dị miêu tuyệt đối không phải bọn họ phía trước gặp được những cái đó bình thường biến dị thú. Phương bộ đầu cùng Cố Văn Cảnh tiến hành câu thông khi, không cần phân phó, hắn phó tù liền chủ động liên hệ đến thượng cấp, hướng thượng cấp tiếp sóng tình huống nơi này. Cố Văn Cảnh chú ý tới phương bộ đầu phó tù động tác, nhưng hắn cũng đang muốn cùng nhân loại cao tầng tiến hành câu thông, cho nên không có ngăn cản. Phương bộ đầu đối Cố Văn Cảnh nói, tại hạ Đại Chu thành phố Xê Nha Môn tổng bộ đầu, không biết các hạ tôn tính đại danh. Đang nói xong những lời này sau, phương bộ đầu chính mình đều cảm thấy trong lòng quái quái. Cố Văn Cảnh đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho chính mình lấy tên là Cố Văn Cảnh, hiện giờ thiên địa đại biến, tu hành đại thế tiên đến, trừ bỏ vừa mới các ngươi truy kích cái loại này yêu thú ở ngoài. Tự nhiên cũng sẽ xuất hiện chân chính mở ra linh trí yêu tộc. Hắn không có nói quá nhiều, nhưng phương bộ đầu đám người lại cảm giác tin tức lượng đặc biệt đại. Ở kinh đô bên kia Đại Chu cao tầng truyền được thành phố Xê Trương ra tiểu khu cửa bên này tiếp sóng, nhìn đến phương bộ đầu cùng Miêu Yêu đối thoại, vội vàng hạ đạt chỉ thị. Mau dò hỏi hắn thiên địa đại biến nguyên nhân, còn có thử hắn đối nhân loại thái độ. Phương bộ đầu nghe được tai nghe trung truyền đến mệnh lệnh, hắn hít sâu một hơi, hỏi. Cố Văn Cảnh các hạ, xin hỏi ngài nói thiên địa đại biến không biết là cái gì nguyên nhân? Cố Văn Cảnh trả lời nói, thiên địa đại biến chính là linh khí sống lại, trước kia thế giới này là cùng mặt khác thế giới liên thông, linh khí dư thừa, mỗi người đều có thể bước vào tu hành. Sau lại thế giới này cùng mặt khác thế giới liên tiếp thông đạo tách ra, linh khí dần dần tiêu tán, tiến vào mạt pháp thời đại, tự nhiên cũng vô pháp tu hành. Hiện giờ linh khí sống lại có thể tu hành. Đồng dạng dị thế giới liên tiếp thông đạo cũng sắp mở ra. Ta tuy là yêu, nhưng ta trước kia là chỉ sủng vật miêu, cùng nhân loại sinh hoạt ở bên nhau, đối nhân loại tự nhiên không có gì địch ý, cho nên đều là thế giới này sinh linh, ta còn là thực hy vọng đại biểu yêu tộc cùng nhân loại kết minh, ứng đối tương lai đến từ dị thế giới nguy cơ. Cố Văn Cảnh lấy chính mình từ trong truyền thừa được đến những cái đó nội dung tới nửa thật không giả lừa dối nhân loại cao tầng. Tuy rằng hắn chưa nói ra toàn bộ nội dung, nhưng cũng chưa nói lời nói dối. Hắn từ truyền thừa trong trí nhớ được đến linh khí sống lại chân tướng đích xác như thế. Nhân giới sắp sửa cùng yêu giới ma giới đoàn thiên giới một lần nữa liên thông. Mà đối thế giới này nhân loại tới nói, yêu giới ma giới thiên giới chính là dị thế giới. Phương bộ đầu đám người cùng bọn họ sau lưng nhìn đến phát sóng trực tiếp Đại Chu cao tầng đều bị Cố Văn Cảnh nói ra, chân tướng, chấn động tới rồi. Linh khí sống lại. Dị thế giới, so với này đó, Cố Văn Cảnh này chỉ miêu yêu muốn cùng nhân loại kết minh liền không tính cái gì lệnh người chấn động sự tình. Chính như hắn lời nói như vậy, đều là một cái thế giới sinh linh. Ở đối mặt dị thế giới xâm lấn, bọn họ đương nhiên là cùng cái chiến hào chiến hữu. Chỉ là dị thế giới tồn tại còn đại chứng thực, phương bộ đầu đám người phục hồi tinh thần lại lúc sau, lại thử hỏi. Không biết giống các hạ như vậy yêu tộc còn có bao nhiêu? Những cái đó biến dị thú tựa hồ không có các hạ như vậy trí tuệ. Cố Văn Cảnh nói, những cái đó biến dị thú chỉ là bình thường nhất yêu thú, không có mở ra linh trí liền không coi là yêu tộc. Căn cứ truyền thừa ký ức, yêu tộc đối loại này không có mở ra linh trí yêu thú, hơn phân nửa đều là đối đãi pháo hôi cùng huyết thực thái độ, mà không phải đối đãi đồng loại. Bất quá ta có thể thống lĩnh này đó yêu thú, cấm chúng nó đối nhân loại tiến hành công kích, đồng thời ta cũng hy vọng các ngươi không cần công kích này đó thái độ hữu hảo yêu thú. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thừa trong trí nhớ yêu giới này đó yêu thú cơ hồ vô cùng vô tận, là bị chân chính yêu tộc trở thành pháo hôi cùng huyết thực. Nhưng Cố Văn Cảnh liền không khả năng cũng lấy loại thái độ này tới đối đãi chúng nó. Linh khí vừa mới sống lại, có thể nói chân chính mở ra linh trí yêu tộc cơ hồ không mấy cái, thậm chí khả năng liền hắn một cái. Như vậy này đó đệ nhất sóng linh khí sống lại trung sinh ra biến dị yêu thú chính là tương lai mở ra linh trí biến thành yêu tộc hạt giống tốt. Cố Văn Cảnh tự nhiên hy vọng cải thiện yêu thú cùng nhân loại quan hệ, làm hai bên hài hòa chung sống. Nhân loại một phương tự nhiên nguyện ý đáp ứng Cố Văn Cảnh, thật sự là trong khoảng thời gian này biến dị thú cho bọn hắn tạo thành tổn thất quá lớn. Độc nhãn cầu như vậy hình thể biến dị thú còn xem như tương đối bình thường, dùng mộc thương là có thể đánh chạy, không đến mức cuồng tính quá độ giết chết quá nhiều bộ khoái. Có chút tính cách hung tàn thực lực cường hãn biến dị thú hoàn toàn có thể dễ dàng đổ rớt sở hữu bộ khoái. Liền tính là độc nhãn cầu như vậy bình thường biến dị thú, chúng nó chạy trốn lên, khổng lồ hình thể liền sẽ tạo thành cực đại phá hư. Bởi vì này đó không thể khống chế biến dị thú, Đại Chu mấy ngày gần đây tử vong nhân số cùng tổn thất kinh tế chính là một cái khó có thể thừa nhận con số. Hiện tại linh khí vừa mới sống lại, Đại Chu triều đình còn ở vào nơi cứu hỏa giai đoạn, đối linh khí cùng tu hành phương pháp nghiên cứu còn không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ tới. Cho nên còn không có ra đời có thể đơn người đối phó biến dị thú cường đại võ giả. Cố Văn Cảnh thông qua Phương Bộ Đầu, cùng hắn sau lưng Đại Chu cao tầng nhân vật đạt thành chung nhận thức. Vì thế Cố Văn Cảnh liền bay lên trời, phía sau xuất hiện một đạo cơ hồ che trời thật lớn song đôi miêu yêu hư ảnh. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tức khắc Đại Chu lãnh thổ quốc gia nội sở hữu thực lực cảnh giới không bằng hắn yêu thú đều cảm ứng được đến từ sâu trong linh hồn áp chế. Chúng nó sôi nổi cúi đầu, dựa theo Cố Văn Cảnh phân phó rừng tàn sát bừa bãi. Những cái đó đang ở công kích biến dị thú người cũng thu được thượng cấp mệnh lệnh, đình chỉ đối biến dị thú công kích. Cố Văn Cảnh từ không trung hạ xuống, hắn đối phương bộ khoái nói. Về yêu thú giản xếp cùng yêu thú cùng nhân loại chung sống hòa bình pháp luật pháp quy, ta hy vọng các ngươi nhân loại có thể mau chóng lấy ra một cái kết quả tới. Biến dị thú cùng nhân loại chi gian quan hệ thật không phải hòa giải bình ở chung là có thể chung sống hòa bình. Rất nhiều biến dị thú ở biến dị phía trước đã bị nhân loại thương tổn quá, đối nhân loại thái độ cừu thị. Cho nên chúng nó biến dị sau đối nhân loại tiến hành trả thù, mà những cái đó chết ở trả thù chung nhân loại thân nhân, tự nhiên cũng không chịu thiện bãi cam hưu. Nếu không phải Cố Văn Cảnh cùng Đại Chu cao tầng ở linh khí sống lại lúc đầu liền đạt thành chung sống hòa bình chung nhận thức, chỉ sợ lại qua một thời gian, hai bên thù hận đem đạt tới không thể hòa hoãn trình độ. Phương Bộ Đầu lấy ra di động, đưa điện thoại di động màn hình đối với Cố Văn Cảnh. Trên màn hình là một chương thường xuyên xuất hiện ở Đại Chu bản tin thời sự thượng quen thuộc lão giả gương mặt. Cố Văn Cảnh đối với trên màn hình lão giả mỉm cười nói. Người hảo, thật cao hứng cùng ngươi đối thoại, thủ phụ đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Chu thủ phụ là nội các đệ nhất nhân, có thể nói là Đại Chu nhất có quyền lực người. Liền Chu Hoàng trong tay thực tế quyền lực đều so ra kém thủ phụ. Vì tỏ vẻ tôn trọng, Cố Văn Cảnh từ ba tầng lâu như vậy khổng lồ hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành một con bình thường quất miêu. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cùng Cố Văn Cảnh video trò chuyện Đại Chu thủ phụ thấy như vậy một màn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Bất quá hắn thực mau liền khôi phục bình tĩnh, đối Cố Văn Cảnh mỉm cười gật gật đầu. Cố tiên sinh, ngươi hảo, ta cũng thật cao hứng cùng ngươi đối thoại, về yêu thú cùng nhân loại chung sống hòa bình hiệp nghị, chúng ta đã định ra một cái sơ thảo, còn thỉnh Cố tiên sinh xem qua. Cố Văn Cảnh tuy rằng biết Đại Chu cao tầng khẳng định có chuyên môn quân sư đoàn đội giúp bọn hắn làm những việc này, nhưng nhanh như vậy liền đem sơ thảo nghĩ hảo. Hắn trong lòng vẫn là có điểm kinh ngạc bọn họ hành động hiệu suất. Phương Bộ đầu mặt khác lấy tới một cái di động, bên trong có cho hắn xem qua sơ thảo. Cố Văn Cảnh dùng thịt lót hoạt động màn hình di động, thực mau liền xem xong rồi này phân sơ thảo. Đại Chu cao tầng vẫn là tương đối có thành ý, cũng không có làm cái gì thiên vị nhân loại kỳ thị yêu thú không công bằng điều ước, đối yêu thú hạn chế đồng thời cũng sẽ đối nhân loại tiến hành tương đồng hạn chế. Tỷ như hạn chế yêu thú không thể tùy ý thương tổn Đại Chu người, trái với yêu thú cần thiết xử tử, đồng dạng cũng hạn chế Đại Chu người không được tùy ý thương tổn yêu thú, trái với giả cũng là tử hình. Còn có mặt khác nhiều vô số các loại điều ước, tổng thể đi lên nói đều còn tính công bằng. Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ, hướng lên trên bỏ thêm một cái. Cần thiết ở yêu thú cam tâm tình nguyện dưới tình huống, nhân loại mới có thể cùng yêu thú ký kết đồng bọn khế ước. Truyền thừa trong trí nhớ có một phần đồng bọn khế ước. Đây là ở thật lâu trước kia đại thế giới rách nát chia lìa phía trước thực lưu hành một loại khế ước, vì chính là phòng ngừa cùng người kết bạn đi thám hiểm tầm bảo sau đó bị đồng bạn ở sau lưng thọc đao, là ước thúc lẫn nhau bình đẳng đồng bọn khế ước. Một khi ký kết cái này khế ước, trừ phi hai bên đồng thời nguyện ý giải trừ khế ước, nếu không cần thiết tuân thủ đồng bọn khế ước chung hỗ trợ lẫn nhau, không được phản bội, không được đối đồng bọn thấy chết mà không cứu chờ điều lệ. Cố Văn Cảnh đem này phân đồng bọn khế ước đưa tặng cho Đại Chu. Bởi vì chỉ có như vậy, nhân loại đối biến dị thú mâu thuẫn cảm xúc mới có thể hàng đến thấp nhất. Nếu không ở vừa mới trải qua quá biến dị thú tàn sát bừa bãi lúc sau, yêu cầu nhân loại đối biến dị thú không hề câu oán hận, đó là không có khả năng. Cho nên Cố Văn Cảnh liền nghĩ đến làm nhân loại cùng biến dị thú ký kết khế ước trở thành đồng bọn tới giải quyết hai bên mâu thuẫn. Tựa như linh khí sống lại phía trước. Nhân loại người đối diện dưỡng sủng vật khoan dung thái độ cùng đối dã ngoại động vật thái độ là hoàn toàn bất đồng. Được đến đồng bọn khế ước, Đại Chu thủ phụ thập phần cao hứng. Hiện giờ linh khí sống lại, thiên địa đại biến, nguy cơ thật mạnh. Nhân loại thể chất cho dù trải qua linh khí cỏ dừa cũng xa xa so ra kém biến dị thú cường đại. Có thể được đến biến dị thú trợ giúp, không thể nghi ngờ là rất lớn trợ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh cùng Đại Chu cao tầng hai bên đều nóng lòng kết thúc trước mắt hỗn loạn, bọn họ lẫn nhau đều rất có thành ý. Ngày hôm sau, Đại Chu bản tin thời sự thượng liền khẩn cấp thông chi mọi người. Đại Chu đã cùng biến dị thú đạt thành chung sống hòa bình hiệp nghị, hơn nữa đem tương quan quy định chính thức gia nhập Đại Chu luật pháp bên trong, đồng thời còn công bố đồng bọn khế ước ký kết phương pháp. Tức khắc khiến cho sóng to gió lớn, quả nhiên như Cố Văn Cảnh sở liệu như vậy. Bởi vì biến dị thú giết người sự tình, có chút người đều không thể tiếp thu cùng biến dị thú kết minh sự thật, bất quá cũng có càng nhiều người lý trí cảm thấy đây là giảm bớt thương vong hành vi. Nhưng tuyệt đại bộ phận người đều ở vì đồng bọn khế ước mà điên cuồng, bọn họ ở học được ký kết đồng bọn khế ước phương pháp lúc sau, liền đi ra cửa tìm cường đại biến dị thú làm đồng bọn. Trên mạng đã có người phơi ra bản thân cùng trong nhà sủng vật biến dị thành biến dị thú chụp ảnh chung. Vừa mới cùng nhà ta cầu ký kết đồng bọn khế ước, cảm giác ta hiện tại đều có thể nghe hiểu được cầu ngữ. Hảo kỳ diệu a, biến dị thú tuy rằng còn chưa hoàn toàn mở ra linh trí, nhưng chỉ số thông minh đã không thua 8 tuổi tiểu hài tử. Rất nhiều người tưởng hôm chúng nó ký kết đồng bọn khế ước, một chút đều không dễ dàng. Bất quá hết thảy đều chậm rãi đi lên quỹ đạo, Đại Chu trình thể hoàn cảnh khôi phục trật tự. Đến nỗi Đại Chu ở ngoài, Cố Văn Cảnh tạm thời liền bất lực, hắn hiện tại thực lực còn làm không được đem toàn thế giới yêu thú đều cấp ngăn chặn, muốn cho sở hữu yêu thú nghe lời, ít nhất chờ hắn lại trưởng hai cái đuôi lại nói. Quảng cáo, cách chương.